Dòng máu mafia, chương 71, phân ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố K đưa thông tin về, thiếu phu nhân đã gặp bác sĩ Joseph tối hôm trước khi trở về bên này. Bác sĩ khẳng định thời điểm đó tay của thiếu phu nhân hoàn toàn bình thường, trạng thái tinh thần rất tốt, không có sự bấn loạn sợ hãi. Chúng tôi đang có manh mối, sẽ tìm đến bác sĩ phẫu thuật để lấy thêm thông tin. Định vị được gắn trên tay của cô vào thời gian trước đã bị tháo ra, cùng với thời điểm cánh tay trái của cô bị nát bươm bên thành phố Ca, mà về bên này sức khỏe cô chưa tiện để cài lại. Thất bại trong việc định vị tìm kiếm cô, 5 tài khoản mang tên cô đã trống rỗng, mỗi lần dò đường đi đều bị cảnh báo truy cập trái phép và bị chặn lại. Bệnh viện dưỡng lão của mẹ dâu trả lời bà đã làm thủ tục ra viện từ 2 ngày trước, người ký giấy tờ là bác sĩ Joseph. Điện thoại vừa được kết nối, Joseph mất bình tĩnh và mắng cho Carter một trận tơi tả vì đã không bảo vệ được cô để cô phải chạy trốn trong tình trạng bị chấn thương nặng như vậy. Sau một hồi không kiềm chế được miệng mình, Joseph mới chững lại khi nhìn thấy hình ảnh bệ giạc bơ phờ mất hồn của anh hiện lên trên màn hình. Han là người đứng ra trao đổi vài câu với Joseph và xin lỗi vì đã làm phiền. Hiển nhiên, Joseph là người đầu tiên cô không cho biết địa chỉ của mình, nhưng sẽ là người đầu tiên cô gọi điện khi cần kíp. Anh thuộc vào diện bị theo dõi triệt đề. Carter mở điện thoại, những dòng tin của cô cứ nhảy múa và đâm vào tim anh. Siri đã bị vô hiệu hóa, không còn một thứ gì liên quan tới cô. Cô lên kế hoạch từ khi nào mà sao kín kẽ như thế này? Một tiếng sau, Riga và vệ sĩ còn lại tỉnh giấc, họ kể lại toàn bộ sự việc. Cùng lúc đó họ tìm kiếm được hình ảnh tên y tá đưa cô ra khỏi bệnh viện trên một chiếc xe, nhưng biển số chỉ là giả, chiếc xe sau đó 1-2 ngày cũng được đám tay chân tìm thấy ngay gần khu sân bay. Rất nhanh sau đó, từ dữ liệu trực tiếp của bệnh viện họ nhận ra Joseph đưa mẹ dâu ra ngoài, và tên y tá một lần nữa xuất hiện trên khung hình. Và chiếc xe đi ra khỏi bệnh viện bên đó cũng nhanh chóng không truy được dấu vết. Đờ Tu chiếu lên một thông tin vừa mua được, trị giá của cô là 20 triệu, 8 ngày nữa có hiệu lực, trong 5 ngày. Cả nhà ngồi im phăng phắc suy nghĩ, vì sao cô bỏ đi đúng thời điểm này, chỉ vì giận nhau với ngài Zezo, hay cô biết thông tin về mật chỉ của các nhà. Không loại trừ khả năng thông tin thuê sát thủ ám sát này cô cũng đã biết. Với tính cách của cô sẽ chọn phần khó cho mình để giữ an toàn cho những người khác. Anh chút giận lên mọi đồ đạc và gục xuống hai tay, bất lực, anh luôn cảm thấy mình bất lực trước cô, người phụ nữ nhỏ nhắn mềm mại nhưng lý trí và tinh thần thì quật cường, chưa bao giờ anh khuất phục được cô, chưa bao giờ cô khiến anh hết bất ngờ. Ngôn tình sắc, thành phố Ca lại báo cáo về. Đã tìm được tên bác sĩ nhưng không tiếp cận được do nhà Tagari đang bảo vệ và đưa về nhà chính từ mấy hôm nay. Bên này cũng không hiểu đang có chuyện gì mà từ mấy hôm vừa rồi đã tăng cường bảo vệ tối đa. Theo thông tin nhận được, tên Tagari mấy hôm nay không ra khỏi nhà, bọn chúng đang trang bị tối đa nhân lực và vũ khí, nhưng các thông tin từ phía này cho thấy, bọn chúng không gây chiến với ai mà chỉ là để phòng thân bảo vệ sự an toàn của khu vực và gia đình. 6 tiếng sau khi cô rời đi, họ mới sâu chuỗi được toàn bộ sự việc. Đúng thôi, cô không thể hành động một mình trong tình trạng như thế mà lại rất kín kẽ chỉnh chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải có người trợ giúp đứng đằng sau hậu thuẫn và phải đủ mạnh để che chắn thoát được móng vuốt nhà Carter. Cô đủ thông minh để đánh giá được tình hình. Dựa vào việc cô đã từng trao thân cho hắn, giờ đây hắn chính là chỗ dựa vững chắc an toàn và trọn vẹn nhất cho cô. Cô đã chọn hắn mà bỏ rơi nhà Carter. Tình yêu em đã là một miền hạnh phúc mà với anh giờ đây, tình yêu là một nỗi đau khôn tả. Giây phút này khi em bước ra đi, khoảnh khắc lúc này, con đường phía trước bỗng nhiên xa xăm mịt mù. Làm sao để anh bước qua thời gian khắc nghiệt này, là khoảnh khắc khi em vụt khỏi vòng tay anh, em ra đi, ngày em rời xa anh. Trái tim anh ngừng đập và quá đỗi đau buồn, thời gian như ngừng trôi, nước mắt anh cứ tuôn rơi, không có em lấy gì để ngăn chúng lại. Anh lại khóc và lần đầu tiên trong cuộc đời rũ xuống ôm chặt lấy trái tim, nó như bị ai bóp chặt lại muốn vỡ tung ra và khiến anh té xuống bất tỉnh. Sau gần một ngày được Tony và các bác sĩ âm thầm theo dõi và điều trị kịp thời, anh từ từ tỉnh dậy nhưng vẫn không thể khống chế được bản thân. Anh điên cuồng lồng lộn đòi đến Ca ngay lập tức và bị mọi người ngăn cản, những người tung ra tìm kiếm thiếu phu nhân lặng lẽ được thông báo rút về, những chiến dịch phủ đầu mà họ dày công chuẩn bị bỗng vì cô mà phá hủy trong phút chốc. Cũng âm thầm gác lại chờ đợi diễn biến mới. Nhưng họ cũng chỉ cản anh được đến sáng hôm sau, cuối cùng máy bay vẫn cất cánh đưa anh và Han đi tìm cô, trao phó mọi sự cho Đờ Tu ở nhà, tăng cường tối đa nhân lực bên thành phố Ca để hỗ trợ, anh Vin và một lý do rất ngây thơ, cô ra đi vì sự an toàn của mọi người, cô sẽ đảm bảo an toàn được cho mọi người trước tên Targaryen để hắn không làm bừa. Cách chương.